Hai đứa nhỏ vô tư. Chương 1, góc truyện audio.com. Lúc Tiểu Chu Hạo được 4 tuổi thì cùng bà nội hắn chuyển đến nhà mới. Tiến vào căn nhà mà đơn vị cấp cho cha hắn trước đây. Cha hắn nửa năm trước vì công việc mà bị thương, cấp cứu không được nên đã mất rồi. Căn phòng này xem như là trợ giúp của đơn vị. Cha hắn chết rồi, mẹ hắn cầm hết tiền trong nhà chạy về nhà mẹ đẻ. Cô gái lúc kết hôn tuổi vẫn còn nhỏ, nhìn như nữ sinh mới hơn 20. Chồng chết rồi, có chút hoảng sợ, ngay cả con trai cũng bỏ mặt không chăm sóc mà nhanh chóng rời đi. Vốn là một đại gia đình, hiện tại vào ở chỉ có Chu Hạo với bà nội của hắn. Căn phòng có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, Chu Hạo cùng bà nội một người một phòng, hắn ở trong phòng nhỏ hơn. Trong phòng đặt một chiếc giường nhỏ cùng với một cái vali. Vali có nhiều công dụng, vừa có thể cất quần áo vừa có thể làm bàn học. Thật là tiện lợi, ngày đầu tiên Chu Hạo rời vào nhà mới, đã bị tiếng khóc của đứa nhỏ nhà cách vách làm cho tỉnh lại. Hắn dùng chăn che đầu lại, cũng muốn khóc theo, nhưng mà bà nội đã nói, có khóc thì ba ba và mẹ cũng không quay trở lại. Chu Hạo còn nhỏ, không biết từ chết là có ý gì. Hắn luôn cảm thấy một ngày nào đó ba ba luôn đặt hắn trên vai chạy khắp sân sẽ trở về với hắn. Chu Hạo thận trọng trộm tiến vào phòng ngủ của bà nội cũng không ngủ, mở đèn giường, nhìn bức ảnh của con trai mà lau nước mắt. Chu Hạo bò lên giường, dùng cánh tay cẳng chân nhỏ ôm lấy bà nội không khóc, Hạo Hạo ngoan, bà nội không khóc, bà nội nhìn tiểu Hạo Hạo nghe lời hiểu chuyện, suýt chút nữa không kiềm chế được khóc ra thành tiếng. Đứa nhỏ nghe lời như thế, làm sao mà mệnh lại khổ như vậy? Chu Hạo giơ tay nhỏ lau nước mắt cho bà nội. Tiểu nam tử hán ưỡn ngực nói, Hạo Hạo sẽ chăm sóc cho bà nội. Ngày hôm sau, Chu Hạo chuẩn bị đến nhà trẻ mới báo danh, vừa mới đi ra khỏi cửa, trong lúc đứng đợi bà nội thì cửa nhà phía đối diện cũng mở ra. Có một đứa nhỏ, tuổi không chênh lệch bao nhiêu so với Chu Hạo, ló đầu ra từ khe cửa, đôi mắt to xoay mồng mồng một vòng, phát hiện không có kẻ địch mới chậm rãi đi ra ngoài. Trong tay còn ôm nửa trái dưa chuột, giống như một chú chuột đồng nhỏ gặm từng chút một. Đứa nhỏ gọi là Tề Nhạc, nhỏ hơn Chu Hạo một tuổi, chính là đứa con nhỏ của A-di nhà đối diện. Trước đây Chu Hạo ở trong đơn vị của ba ba có chơi đùa cùng cậu mấy lần. Tề Nhạc xoa xoa con mắt, nhìn Chu Hạo, a hát, cậu không được nói cho mẹ tớ là cậu nhìn thấy tớ đó nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Hạo hơi cương cứng lại, mắt không chớp lấy một cái nhìn Tề Nhạc, cậu muốn làm gì? Tề Nhạc cúi thấp người xuống để cho Chu Hạo nhìn thấy cái cặp nhỏ trên lưng mình. Bỏ nhà trốn đi, nhà tớ có bà ngoại sói, sẽ ăn thịt trẻ con. Con sói đóng giả bà ngoại trong cô bé quàng khăn đỏ. Tề Nhạc nói xong, nhìn Chu Hạo nhe răng tét miệng làm một cái mặt quỷ. Ôm dưa chuột vào trong tay, chậm gì gì xuống thang lầu. Lúc này bà nội cầm theo cặp sách nhỏ của Chu Hạo và bình nước đi ra. Dắt tay Chu Hạo xuống dưới lầu. Hạo Hạo, cùng ai nói chuyện đấy? Chu Hạo nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Bé quàng khăn đỏ từ đâu đến? Bà nội vui vẻ, đối diện, cậu ấy nói nhà cậu ấy có bà ngoại sói, nên muốn rời nhà trốn đi. Tên tiểu tử thối này. Phía sau truyền đến âm thanh của một người phụ nữ. Chu bà, bác mới chuyển tới đây. Ai? Chu bà quay đầu lại nhìn xem, thấy Tề mẹ đang đứng phía sau. Là cô ạ, A-di. Chu Hạo có biết A-di này? Sau khi cha hắn đi hắn đã gặp A-di rất nhiều lần. Bà nội nói nếu không phải có A-di này giúp đỡ, chắc bọn họ cũng không lấy được căn phòng này. A-di, cô, gì, Tê để nguyên A-di vì đọc lên nó khoái khoái. V, Hạo Hạo ngoan. Tề mẹ xoa xoa đầu Chu Hạo. Đến nhà trẻ mới hả? Sau này cứ để nó đi với Nhạc Nhạc nhà chúng tôi. Tôi trực tiếp lái xe đưa tới. Chu bà, bác cũng không cần phải mới sáng sớm mà bận bịu như vậy. Chu bà sao lại không biết ngại cơ chứ? đang muốn cự tuyệt, Tề mẹ đã đạp giày cao gót leng keng thùng thùng chạy xuống lầu. Đi bắt đứa nhỏ nhà cô, Tề Nhạc lúc này vừa mới xuống tới lầu 1, liền bị mẹ của cậu từ đằng sau lưng túm lại trực tiếp bế lên. A hát, Tề Nhạc đạp cánh tay cẳng chân nhỏ nhắn, miệng méo xèo, muốn khóc, mẹ, mama, con không muốn bị bà ngoại sói bắt đi. Tề Nhạc cúi đầu, đứng trước mặt nghe mẹ dạy bảo, bộ dáng vô cùng đáng thương, nhìn mẹ lấy mất khúc dưa chuột của cậu, miệng nhỏ ngỏng lên cao cao, không tình nguyện ăn quả trứng gà mà mẹ đưa đến, còn dư lại lòng đỏ trứng thì cất vào trong túi, một lát nữa tìm chỗ ném đi. Chu Hạo cùng bà nội đi xuống, Tề mẹ ngoắc ngoắc tay với Chu Hạo, Hạo Hạo lại đây, đây là Tề Nhạc, sau này các con cùng nhau đi nhà trẻ, Nhạc Nhạc, Hạo Hạo là bạn mới, không được bắt nạt ca ca. Khuôn mặt nhỏ của Tề Nhạc ửng hồng, vừa rồi suýt chút nữa khóc trước mặt bạn mới, thật là mất mặt. Cậu ngượng ngùng kéo kéo tay nhỏ của Chu Hạo, ưỡn ngực đứng thẳng bên người Chu Hạo, ra dáng đoàn kết hữu ái, nhìn mẹ nháy mắt, con rất nghe lời đó nha, mama. Tề mẹ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tề Nhạc, quay người nói với Chu bà, bác yên tâm đi, tôi sẽ đi chào hỏi giáo viên một tiếng, để cho các cô ấy chăm sóc Chu Hạo nhiều thêm một chút. Kia sao được, cô đã giúp nhà chúng tôi nhiều như vậy rồi, cái này sao dám làm phiền cô nữa. Chu bà đau lòng nhìn cháu trai của mình, mở bình nước ra, để cho Chu Hạo uống nước. Tề mẹ cầm lấy cặp sách trên tay Chu bà, không có việc gì, hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau. Tôi và vị kia nhà tôi đều bận rộn, sau này nếu được còn nhờ bác coi trông Nhạc Nhạc nhà chúng tôi một chút. Chu bà ngay lập tức vội vàng gật đầu, cái này không thành vấn đề, yên tâm đi, tôi dẫn nó đến nhà trẻ, lúc tan học lại mang về trả cho bác ở nhà nghỉ ngơi, ngày nắng lớn, có thể không cần ra ngoài thì bác cũng đừng đi ra. Tề Nhạc lôi kéo tay Chu Hạo chạy lại chiếc xe đạp của mẹ cậu dựng bên kia. Chu Hạo một cái tay ôm bình nước, quay đầu lại nhìn bà nội. Bà nội vẫy vẫy tay với hắn, nhớ nghe lời của Tề mẹ với cô giáo đó. Chu Hạo ngoan ngoãn gật đầu. Bà nội, tạm biệt. Tề Nhạc nhìn bình nước trong tay Chu Hạo, nuốt một ngụm nước bọt. Cậu không khát, nhưng mà anh bạn nhỏ này thấy thứ gì trong tay của bạn nhỏ khác cũng sẽ cảm thấy mới mẻ. Chu Hạo đẩy bình nước tới. Cậu muốn uống sao? Tề Nhạc nhếch miệng, uống một hớp nhỏ, lành lạnh, ngọt ngọt thật ngon miệng. Thật ngọt, uống thật ngon. Bà nội tớ đổ thêm chút đường vào nước của tớ. Buổi tối cậu đến nhà tớ, tớ cho cậu uống cola cao. Uống cũng ngon lắm, cola cao. Một loại sữa sô-cô-la cung cấp năng lượng, thường bán theo dạng bột, đặc hơn sữa sô-cô-la thông thường, xuất xứ Tây Ban Nha. Cola cao là gì? Chu Hạo lôi kéo tay nhỏ của Tề Nhạc, đậy nắp bình nước lại, đeo bình nước lên trên cổ, mắt nhỏ sáng lấp lánh nhìn Tề Nhạc. A hát, cũng là thứ nước ngọt ngọt như vậy nè, ba tớ đi công tác mua về. Tề Nhạc đột nhiên nhớ đến lòng đỏ trứng trong túi. Thừa dịp mẹ của cậu không chú ý, vội vã lấy ra ném vào thùng rác bên cạnh. Nhà tớ có quả dưa hấu, tớ sẽ cho cậu ăn dưa hấu. Vậy nhà cậu có dưa chuột không? Tớ thích ăn nó nhất. Chu Hạo vui vẻ, cười híp mắt, quê, nhà đều có rất nhiều. Hai thằng nhóc chậm rãi đi xa, âm thanh trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhà tớ còn có bà ngoại sói, mỗi buổi tối luôn đi ra ngoài ăn thịt trẻ con. Cậu là bé quàng khăn đỏ sao? Mới không phải, mẹ tớ nói quàng khăn đỏ là bé gái. Tớ là bé trai mà. Vậy thì cũng không cần sợ. Bà ngoại sói chỉ ăn quàng khăn đỏ, sẽ không ăn cậu đâu. Đến vườn chè, giáo viên xếp cho Chu Hạo ngồi bên cạnh Tề Nhạc. Hai thằng nhóc cùng nhau chơi một ngày, đến buổi tối liền trở thành bạn tốt như hình với bóng. 3 giờ chiều nhà trẻ đã tan học. Tề mẹ đạp xe từ đơn vị chạy đến, đặt hai đứa nhỏ một phía trước một phía sau, chạy về nhà giao cho Chu bà, sau đó lại đạp xe về đơn vị tiếp tục làm việc. Chu Hạo và Tề Nhạc ngồi trên đất trong căn phòng nhỏ. Trước mặt là những khối gỗ xếp hình, cùng nhau chơi xây nhà. trong phòng hơi nóng, bà nội tiết kiệm, không nỡ lòng mở quạt máy, ngồi phía sau hai đứa bé, trong tay cầm quạt cói, chậm rãi quạt mát cho bọn nó. Chu Hạo không thích nói chuyện, một mình cúi đầu xếp khối gỗ, giữa lúc muốn đem khối gỗ đặt lên cao cao lại bị Tề Nhạc ngồi bên cạnh cười tâu toét đẩy xuống. Chu Hạo cũng không tức giận, nhặt lên xếp lại lần nữa, làm đi làm lại nhiều lần như vậy, Tề Nhạc chơi đùa mãi cũng thấy nhàm chán, đi đến chỗ bà nội lấy quạt cói quạt mát cho bà. Bé ngoan, bà nội sờ sờ đầu Tiểu Tề, vui mừng cười nói, Tiểu Tề sung sướng cười ngọt ngào, môi hồng răng trắng, một đôi mắt to xoay tròn chuyển động, ngoan ngoãn gọi, bà nội, ai ra, bà nội thật cao hứng nói một câu, miệng thật ngọt, Tề Nhạc được khích lệ, càng cao hứng, vô cùng phấn khởi chạy chạy xung quanh bà, một chữ bà nội, thỉnh thoảng còn hôn trên mặt Chu bà một chút, hống Chu bà trở nên vô cùng vui vẻ, nhà hai đứa nhỏ ở đối diện nhau, mỗi ngày cùng đi học cũng đồng thời tan học, tay cầm tay, quan hệ tốt vô cùng. Chu Hạo rất thích chơi đùa cùng với Tề Nhạc, Tiểu Tề Nhạc cũng giống như tên của cậu, mỗi ngày đều cười ha hả. Hơn nữa Tề mẹ cũng thích may đồ cho Tề Nhạc, cậu lớn lên vừa trắng vừa mềm, ăn mặc cũng sạch sẽ, so với mấy đứa bé gái còn đẹp hơn. Tề Nhạc cũng rất thích Chu Hạo, trong nhà Chu Hạo không có bà ngoại sói, chỉ có bà nội rất tốt, so với mẹ còn tốt hơn. Sau này lúc đi khỏi nhà thì cũng có nơi để đến rồi. Khí trời cũng không phải quá nóng. Chiều nào cũng vậy, sau khi từ nhà trẻ trở về, đám con nít lại tụ tập nhau chơi ở cái sân nhỏ trước khu chung cư. Bà nội chuyển cái ghế thừa, ngồi ở dưới bóng cây hóng mát tán gẫu với những bà bạn cùng tuổi khác. Khu chung cư có rất nhiều đứa trẻ lớn, không thích chơi cùng mấy đứa con nít. Bọn nó liền tụ lại chơi đá cầu trong sân, Chu Hạo với Tề Nhạc lại chạy đùa quanh sân với đám bạn nhỏ khác. Tề Nhạc vừa chạy vừa thở hổn hển, không vui chút nào, trực tiếp ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Chu Hạo không thấy Tề Nhạc, quay đầu lại tìm kiếm, nhìn thấy Tề Nhạc ngồi dưới đất, liền chạy về bên cậu. Hắn chạy cũng đã mệt, lúc vừa chạy đến bên cạnh Tề Nhạc, không cẩn thận dưới chân liền trượt một cái. Trực tiếp té xuống đất, Chu Hạo, Tiểu Tề Nhạc sợ hết hồn, đi đến dìu Chu Hạo lật thân lại ngồi trên đất, cúi đầu xem chân của mình, hắn mặc quần đùi ngắn, đầu gối đã bị chảy ra, hắn thổi thổi lên chân, có chút đau, thế nhưng không khóc, trước đây ba có nói hắn là một tiểu nam tử Hán. Dù ngã sấp xuống cũng không được khóc. Tề Nhạc từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ che lên đầu gối của Chu Hạo. Chảy máu rồi, không đau, Tề Nhạc méo miệng, hừ hừ hai tiếng, nhìn vết thương trên đùi Chu Hạo, đôi mắt đỏ hơn, qua một tiếng liền khóc lên. Bà nội lập tức chạy tới, vội vội vàng vàng, cho là Tề Nhạc cũng bị té. Bà cúi đầu kiểm tra đùi Tề Nhạc, bị đau ở đâu, Tề Nhạc lấy hai tay bé bẩn lau mắt. Khuôn mặt khóc lóc trở nên giống một con mèo mướp nhỏ. Bà nội, đau, bị đau ở đâu? Chu Hạo cũng không lo cho vết thương trên đùi mình, đi đến lau nước mắt trên mặt Tề Nhạc. Tề Nhạc khóc không thở ra hơi, chỉ vào chân Chu Hạo. Hạo Hạo đau, bà nội, Hạo Hạo đau, bà nội thở phào nhẹ nhõm, liền dở khóc dở cười ôm lấy Tiểu Tề Nhạc. Không khóc, cháu ngoan, A Di bên cạnh cũng bắt đầu cười lớn. Trêu đùa Tề Nhạc, con cũng không phải cô dâu nhỏ của Chu Hạo, nó bị té ngã con khóc cái gì? À hát, Tiểu Tề Nhạc đỏ mặt, quay đầu đem mặt chôn vào bả vai bà nội, thật là mất mặt, không chịu nói gì. Chu Hạo che mắt, lộ ra hai cái khe nhỏ nhìn Tề Nhạc, sau đó lại che mắt len lén cười, mới không nói cho những người lớn này biết, lúc bọn họ chơi đùa ở nhà, Nhạc Nhạc chính là cô dâu nhỏ của hắn đó. Bà nội mang theo Chu Hạo về nhà tẩy rửa vết thương trên đùi. Tề Nhạc ở bên cạnh liền chạy trước chạy sau mang khăn tay nhúng nước giặt sạch. Nhìn thấy Chu Hạo bị đau, đôi lông mày cũng nhíu chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Nhạc cũng nhăn thành cái bánh bao. Đôi mắt còn đỏ, ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu vết thương trên đùi Chu Hạo. Sau đó nhẹ nhàng thổi thổi, nhỏ giọng nói, tớ thổi cho cậu, một chút nữa sẽ hết đau. Đợi đến khi Tề Nhạc về nhà, Chu Hạo chống đỡ ngồi dậy dựa trên đầu giường, hỏi bà nội hắn, bà nội, Nhạc Nhạc có thể trở thành cô dâu nhỏ của con không? Bà nội vui vẻ, nói, không thể được, Nhạc Nhạc là bé trai, cô dâu nhỏ của Hạo Hạo phải là bé gái mới đúng. Chu Hạo suy nghĩ một lúc, có chút buồn khổ ồ một tiếng. Cách chương.